Long Phù, chương 306, 306, Yêu Chi Thủy Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa tại nguyên lai liền biết Hồ Cô căn bản không thể tin, cho nên không có đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của nàng. Có thể hiện tại ra Cát Nha thành Thất Tinh Chi Chủ, liền hoàn toàn có thể trấn áp cửu vĩ hồ này. Hồ Cô coi như lợi hại đến đâu, tính toán nhiều hơn nữa, muốn ám hại một vị Thất Tinh Chi Chủ cũng là chuyện không thể. Thất Tinh Chi Chủ đại nhân tính toán không một chỗ sai sót. Ta tin tưởng ngươi. Hồ Cô cũng biết, nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti xác thực có thể được trợ giúp. Có Gia Cát Nha là ví dụ, một Thất Tinh Chi Chủ nương nhờ vào, đều không có bị nhòm ngó. Trái lại trợ giúp hắn chân chính dung hợp Thất Tinh hàm nghĩa. Đây chính là ván đã đóng thuyền đại nghĩa cùng nhân phẩm. Nhân gia liền Thất Tinh Chi Chủ cũng không có ám hại. Cái kia Thiên Yêu Chi Thư cũng không có cái gì đáng giá ám hại. Có điều, các ngươi nhiều lần đối kháng Tĩnh Tiên Ti. Hiện tại nhất định phải muốn xuất ra thành ý đến. Giúp chúng ta luyện chế Thiên Yêu Chi Thư. Đem sách này luyện hóa vào bên trong Thương Sinh Chi Nguyện Hình Cầu. Hóa thành một kiện kinh thiên động địa pháp bảo. Ta tin tưởng ngươi cùng Câu Trần ý chí nắm giữ Thiên Yêu Chi Thư một phần chỗ then chốt. Chỉ cần không tác quái, không chống cự, giúp chúng ta, nhất định có thể luyện chế thành công. Nắm giữ bảo vật này, chúng ta liền không sợ bất kỳ lão cổ đồng tập kích. Làm sao? Gia Cát Nha lần nữa nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Hồ Cô thở dài một tiếng. Người cũng chớ làm bộ làm ra một bộ chịu thiệt dáng vẻ đến. Lâu Bái Nguyệt nói. Hoàng thượng hiện đang bế quan. Rất nhiều người cho rằng Hoàng thượng cứ thế biến mất. Có thể trên thực tế cũng không phải là như vậy. Phải hay không phải. Nếu như Hoàng thượng xuất quan, chúng ta đem Thiên Yêu Chi Thư hiến cho Hoàng thượng. Người cùng Câu Trần ý chí cũng khó khăn trốn biến thành cho bụi kết cục. Được rồi, bắt đầu đi. Gia Cát Nha phất tay một cái. Nhân dịp sức mạnh của Miễn Tử Phù còn chưa biến mất, chúng ta nhất định phải luyện chế thành pháp bảo này. Nếu không thì Miễn Tử Phù sức mạnh một khi biến mất, chúng ta hay là muốn đối mặt lão cổ đồng tập kích. Hai tay hắn lần thứ hai vung vẩy. Sức mạnh vô cùng vô tận. Đột nhiên oanh kích tiến vào Thiên Yêu Chi Thư. Hồ Cô trầm mặc xuống. Cái kia cỗ Câu Trần sức mạnh quả nhiên liền biến mất. Trái lại ở bên trong thúc đẩy vận chuyển. Trong chớp mắt, Thiên Yêu Chi Thư hóa thành phù văn. Cũng tiến vào bên trong Thương Sinh Chi Nguyện Hình Cầu. Cổ Trần Sa nhất thời liền nhìn thấy. Phù văn của Thiên Yêu Chi Thư này quả nhiên chia làm mấy tầng. Phía ngoài cùng một tầng chính là yêu hồn quốc gia tạo thành. Bên trong nhưng là một lớp không gian, tựa hồ chuyên chở rất nhiều bảo vật, mà ở trong không gian chủ yếu nhất, chính là đồ vật màu vàng đất, tựa hồ là thổ pháp tắc tạo thành, đại địa chân ý, Hồ Cô. Bên trong Thiên Yêu Chi Thư này rất nhiều bảo tàng, chúng ta cũng không toàn bộ muốn ngươi, ngươi muốn xuất ra thành ý đến, giúp chúng ta cô đọng khôi lỗi. Lâu Bái Nguyệt nói, Trần Sa. Ngươi hiện tại có 360 đầu bổ thiên thần tướng. Đây là căn bản. Chúng ta vừa vặn tìm hiểu muôn dân bổ thiên cùng muôn dân cách thiên. Lẫn nhau bù đắp là có thể hóa thành thần tướng hoàn toàn mới. Bên trong Thiên Yêu Chi Thư này bảo tàng rất nhiều. Yêu hồn cũng nhiều. Chúng ta liền thừa cơ đem 360 đầu bổ thiên thần tướng toàn bộ luyện chế thành Thương Sinh thần tướng. Ý kiến tốt. Gia Cát tiên sinh có thể vì chúng ta suy tính. Cổ Trần Sa đại hỉ. Vốn là, bổ thiên thần tướng của hắn mỗi người đều đến đạo cảnh 12 biến nhiếp hồn đoạt phách cảnh giới. Hiện tại luyện chế lại, hòa vào ở trong đó ý chí của Lâu Bái Nguyệt, đem muôn dân bổ thiên cùng muôn dân cách thiên dung hợp lại cùng nhau. Liền trở thành Thương Sinh thần tướng. Thương Sinh thần tướng này thêm vào bên trong Thiên Yêu Chi Thư rất nhiều bảo tàng cùng yêu hồn. Khẳng định mỗi người cũng có thể luyện thành đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu con rối. Những con rối này một khi luyện chế thành công, cái kia tĩnh tiên ti chẳng khác nào thêm ra đến rồi 360 tôn tư chất thiên tài nguyên thần xuất khiếu cấp bậc cao thủ. Ầm ầm, ở Gia Cát Nha chủ trì bên dưới, bên trong thiên yêu chi thư bên trong không gian rất nhiều bảo bối vật liệu đều bay ra. Những tài liệu này toàn bộ bị sức mạnh của 6 đại cao thủ đánh tan. Hơn nữa nguyên lai Bất Chu Cung nhúc nhích sức mạnh, liền đem hết thảy vật liệu nguyên khí toàn bộ hòa tan. Quả nhiên, ở bên trong cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu, 360 đầu bổ thiên thần tướng tán loạn, cũng hóa thành phù văn, đang không ngừng nhúc nhích, vô số vật liệu hòa vào trong đó, còn có các loại hồn phách, các loại sức mạnh. Gia Cát Nha lúc này tu vi quả thực kinh thiên động địa, hơi động đẩy trong lúc đó, vô số ngôi sao ánh sáng truyền vào trong đó, hầu như hóa thành thực chất, mà cái kia Chu Tước cùng Huyền Vũ đều thôi thúc thủy hỏa pháp tắc. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt nhưng là thôi thúc chính mình tìm hiểu bí pháp. Kim Tùy Ba cũng là phát huy được chính mình toàn bộ uy năng. Bên trong thiên yêu chi thư không gian quả nhiên rất nhiều bảo tàng. Nắm giữ thái cổ thời đại hồng hoang một ít tiên cổ vật. Những này đồ cổ đều bị nát tan, hòa vào trong cơ thể của bổ thiên thần tướng. Dần dần, 360 đầu bổ thiên thần tướng liền hóa thành hoàn toàn mới thần tướng. Lại mỗi người đều là 3 đầu 6 tay. Mi tâm mắt dọc, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Phương thiên họa kích, cung tên, đao kiếm, 4 cái binh khí. Còn có 2 cánh tay kết ấn. Mấy ngày trôi qua, 360 đầu bổ thiên thần tướng đột nhiên chấn động. Một luồng mạnh mẽ nguyên thần lực lượng từ trong đầu sinh ra. Mỗi người đều thành nguyên thần xuất khiếu cấp bậc cao thủ. Mà vào giờ phút này, thiên yêu chi thư cũng triệt để hòa vào bên trong thương sinh chi nguyện hình cầu. Thương sinh chi nguyện hình cầu hiện tại đã kinh biến đến mức chu vi mấy chục dặm to nhỏ. Lăng không trôi nổi ở bên trên đất phong của cổ Trần Sa. Vô số ngôi sao ánh sáng bay xuống. Cái kia ánh sao hoàn toàn thành thực chất. Cũng không biết bao nhiêu năng lượng hòa vào trong đó. Lại qua đầy đủ 1 tháng thời gian. Sức mạnh của cái miễn tử phù kia đột nhiên tiêu tan. Bao phủ toàn bộ đất phong, cái lồng khí toàn bộ biến mất. Ở cái lồng khí biến mất chớp mắt, đột nhiên lần thứ 2 thiên ngoại có thật nhiều bàn tay lớn đột nhiên vồ bắt mà đến. Nhưng chu vi mấy chục dặm thương sinh chi nguyện hình cầu này bỗng nhiên nhúc nhích, đem những này bàn tay lớn nuốt vào. Sau đó hình cầu này đột nhiên mở rộng, lần thứ 2 hóa thành một cỗ không gian rung động cái lồng khí. Đem chu vi mấy trăm dặm đất phong toàn bộ bao phủ lại. Cổ Trần Sa nhóm người này cuối cùng đem Long Môn, Bất Chu Cung, thiên yêu chi thư dung hợp lại cùng nhau. Càng đạt được bên trong thiên yêu chi thư rất nhiều bảo tàng cùng vật liệu. Đem bổ thiên thần tướng luyện thành thương sinh thần tướng. Người người đều thu hoạch to lớn. Tụ tập sức của mấy người. Thêm vào bên trong thiên yêu chi thư hồ cô. Câu Trần ý chí, thôi thúc tân luyện thành pháp bảo, đủ để chống đối rất nhiều lão cổ đồng công kích. Bên trong thiên yêu chi thư câu Trần ý chí cũng cực kỳ lợi hại. Thiên yêu chi thư bản thân phối hợp Bất Chu Cung, năng lượng mạnh mẽ lẫn nhau vận chuyển, quả thực bổ sung lẫn nhau. Ở trong chớp mắt, pháp bảo này nuốt chửng công kích của rất nhiều lão cổ đồng. Trái lại chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Đây chính là tĩnh tiên ti tất cả sức mạnh. Tĩnh tiên ti mọi người liên hợp lại. Thêm vào cái này mới nhất luyện chế thương sinh chi nguyện hình cầu. Đã có thể tự mình bảo vệ. Sau một làn sóng kích sát. Nhẹ như mây gió. Lại không có ai lại ra tay. Miễn tử phù đầy đủ kéo mấy tháng thời gian. Rất nhiều lão cổ đồng đều biết. Bên trong thời gian lâu như vậy. Thất tinh chi chủ đã triệt để dung hợp tự thân sức mạnh. Cũng không còn cách nào cướp đoạt đi thất tinh hàm nghĩa. Đây còn không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chân chính là miễn tử phù phát huy sức mạnh. Thiên phù đại đế không có chuyện gì. Rất nhiều lão cổ đồng liền không dám tiếp tục ra tay. Chỉ lo Thiên Phù Đại Đế đi ra, tiện tay liền kích giết bọn họ. Dù cho là thánh nhân, Thiên Phù Đại Đế trở bàn tay trong lúc đó là có thể tùy ý chấn áp. Cảm giác được cũng không còn uy hiếp đến từ lão cổ đồng. Tất cả mọi người ở bên trong đất phong thở phào nhẹ nhõm. Triệt để an ổn xuống. Mấy ngày nay cực kỳ căng thẳng. Mà lúc này rốt cục có một kết thúc. Tin tưởng thiên hạ rất nhiều thế lực lớn đều biết chỗ lợi hại của Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti có thất tinh chi chủ. Có ngũ tinh chi chủ. Có một cái kinh thiên động địa bảo vật Trấn Sơn. Xuyệt, cổ Trần Sa nhìn thấy mặt trời trên trời. Rốt cục thở dài ra một hơi. Tĩnh Tiên Ti vượt qua kiếp số này. Liền chân chính có tư bản có thể cùng Thiên Công Viện chống lại. Không còn có người coi khinh chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Tùy ba, người sau đó trong lúc cất bước ở tiên đảo. Càng thêm thuận tiện đi. Đa tạ ti chủ cùng ra các tiên sinh vun bón. Kim Tùy Ba một chân quỳ xuống. Nếu không là ti chủ cùng ra các tiên sinh, ta không có thể trở thành ngũ tinh chi chủ. Hơn nữa lần này không có miễn tử phù của Hoàng thượng. Ta coi như có thể luyện hóa năm sao. Cũng sẽ tao ngộ vô số kiếp số mà chết. Kim Tùy Ba nói không sai. Luyện hóa năm sao hàm nghĩa hòa vào nguyên thần. Động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Thêm vào hắn là mạnh mẽ cướp đoạt năm sao hàm nghĩa. Hòa vào thời điểm sẽ có đủ loại thiên địa kiếp số. Nhưng mà ở dưới tác dụng của miễn tử phù, thiên tai toàn bộ miễn trừ. Bất kỳ kiếp số đều sẽ không xâm lấn. Vạn kiếp bất diệt, Thiên Phù Đại Đế nói miễn tử. Trời cũng không làm gì được ngươi. Vào giờ phút này, Kim Tùy Ba mới biết sức mạnh của Thiên Phù Đại Đế. Không, cái kia đã không phải sức mạnh có khả năng hình dung. Đó là vặn vẹo tất cả vô thượng uy năng. Ta nói ngươi bất tử. Ngươi liền bất tử. Kim Tùy Ba triệt triệt để biết. Tùy tùng Thiên Phù Đại Đế. Mới là duy nhất lựa chọn. Trần Vương gia. Thương sinh chi nguyện hình cầu pháp bảo này của ngươi rốt cục luyện thành. Có điều vẫn cứ cần thời gian dài đánh bóng cùng cô đọng. Bảo vật này triệt để dung hợp thiên yêu chi thư cùng bất chu cung. Đã trở thành quái vật khổng lồ. Dù cho là chúng ta nhiều cao thủ như vậy hợp lực, trên thực tế cũng chỉ có thể phát huy ra một phần rất nhỏ uy năng. Gia Cát Nha thở dài nói. Vì lẽ đó, vương gia e sợ sau đó không thể đem bảo vật này mang ở trên người. Căn bản là không có cách thôi thúc. Cổ Trần Sa vận chuyển tự thân nguyên thần. Quả nhiên phát hiện mới luyện chế thành công thương sinh chi nguyện hình cầu này tuy rằng cùng mình có rất lớn tâm linh cảm ứng. Nhưng cảm giác sức mạnh của chính mình quá nhỏ. Căn bản là không có cách đem bảo bối này thu lấy mang ở trên người. Có điều, hắn chỉ cần ở bên trong đất phong của chính mình, vẫn là có thể vận dụng rất nhiều năng lực của bảo vật này. Nói cách khác, hắn hiện đang bằng là hai tay trống trơn. Trái lại mất đi một cái hộ thân pháp bảo. Mọi người cùng nhau hợp lực thu lấy. Gia Cát Nha nói. Mọi người vội vã thôi thúc nguyên thần lực lượng. Trên không kia hóa thành chu vi mấy chục dặm to nhỏ thương sinh chi nguyện hình cầu liền đột nhiên thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành to bằng gian phòng. Rơi vào rồi đất phong địa huyệt bên trong. Quả cầu này chúng ta đơn độc bất luận cái nào đều không thể thôi thúc. Chỉ có thể làm chấn thủ đất phong tồn tại. Có điều đất phong có quả cầu này chấn thủ. Dù cho cái kia viên tộc cùng man tộc lợi hại đến đâu, cũng căn bản không thể tiến vào mảy may. Hơn nữa chúng ta ở đây tu luyện. Một năm có thể chống đối mấy chục năm. Lâu Bái Nguyệt cũng coi như là nhìn ra rồi. Mới luyện thành pháp bảo này đúng là bảo vật chấn sơn. Muốn mang theo chung quanh đi lại, cái kia trừ phi lại tu hành tăng lên mấy lần mới có thể. Ti chủ, người hiện tại ra ngoài cất bước, chỉ sợ cũng không có pháp bảo hộ thân. Này e sợ không phải chuyện tốt. Kim Tùy Ba vội vàng nói. Không sao, ta dựa dẫm Long Môn rất lâu. Dẫn đến bản thân tu vi cũng khuyết thiếu một ít mài giũa. Kỳ thực ta hiện tại tự thân tu vi cũng hoàn toàn có thể đánh giết đại đạo kim đan cường giả. Cổ Trần Sa ngược lại cũng không thèm để ý. Lúc trước Long Môn cùng Bất Chu Cung kết hợp tại người. Thực lực của hắn cố nhiên mạnh mẽ vô biên. Nhưng hiện đang không có bảo vật này. Kỳ thực cũng không phải người yếu. Hắn tìm hiểu thương sinh bổ thiên thuật. Lại được thiên đạo thần quang mở rộng thức hải nguyên thần. Càng dung hợp bình thường thiên tội địa ác song tinh hàm nghĩa. Bản thân tu vi đã kinh thiên động địa. Hiện tại không muốn pháp bảo trái lại cảm thấy cả người ung dung. Tựa hồ dỡ xuống một loại gánh nặng nào đó. Cái cảm giác này liền như lúc trước tế thiên phù chiếu bay đi như thế. Thương sinh chi nguyện hình cầu pháp bảo này vẫn chưa viên mãn. Trong đó chủ yếu nhất địa phương nhưng vẫn là thiên yêu chi thư. Câu trần ý chí ở lại vị trí. Nó vẫn chưa từng xuất hiện cùng chúng ta câu thông. Mà là hồ cô thay thế hắn. Gia Cát Nha nói. Cái này cũng là cái mầm họa. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.